Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 736 nha mọi người nhé. Xin chào RMVN, chào Toàn Võ, chào Thắng Cao, chào David nha, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hảo Nguyễn, chào Nam Ly, chào Đinh Mao Phạm, chào Đi Đại, chào Phúc Phạm, chào Tốt Lê, chào Thiết Nguyễn, chào Lê Ngọc Lam, chào Những Chuyện Sàm, chào Hùng Thanh. Nay mới được bữa thông báo ngon. Chắc là Hảo Nguyễn ít tương tác sao? Chịu khó tương tác với cho mình nhé. Chào Nguyễn Thành Nam, chào Sĩ Nguyễn nhé. Anh em cứ chịu khó like video, và anh em sau khi video này kết thúc cái luồng live stream thì anh em có thể vào comment một cái gì đó nhận xét hoặc cái gì đó trong cái video ấy, thì nó sẽ đề xuất tốt hơn cho anh em đấy. Chào Trịnh Công Văn nhé. Cảm ơn Đi Đại, chào Cư Nguyễn, chào In Gia Ghi. Cái tai nghe của phòng nó đang bị có vấn đề nên nghe nó mình dùng cái tai nghe kiểu tai nghe chân 3.5 của iPhone cũ ngày xưa ấy. Nó rất là bền mà nghe nó không bị bí tai như dòng cao su. Anh em nó biết cái chỗ nào mà còn mua được cái tai nghe này không? Tai nghe mà jack 3.5 của iPhone ấy, iPhone cũ mà ngày xưa ấy. Bây giờ toàn chân Lightning với lại Type-C thôi. Tai nghe này mình nghe rất là hợp. Ai biết cái chỗ mà giờ còn mua được cái này cũ, tai nghe này cũ ấy, thì bảo mình nhá. Nó không bị cái dòng cao su nó đỡ khó chịu tai. Và mình đọc mà mình không nghe thì nó cũng hơi khó chịu. Về đọc không nghe nó mất sức. Shopee nó toàn kiểu như là tai đểu ấy. Mình có đặt một lần về nó là cái gì ấy. Nó rất là cứng. Nhìn ra kìa. Hỏi mấy chỗ như toàn không có, mà là cái loại nó kiểu nó fake quá ấy. Chào Thiết Nguyễn nhé, chào Thanh Vũ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Anh em mà biết chỗ nào thì anh em bảo mình nhé. Còn tai nghe chụp với tai nghe to thì mình không hợp lắm. Chào Hùng Thanh. Ok, chào Tốt, để xong mình đi mình vào. Trên sầu Long Độ, mặt nước mênh mông, quân đội yêu tộc như là thủy triều rút lui, để lại những mảnh vỡ chiến thuyền, cờ xí đẫm máu, tàn lửa chưa tắt, cùng với máu tươi chưa tan ở trong nước. Nước sâu không thấy đáy, không biết bao nhiêu thi thể đang chìm xuống đó. Quân đội nhân tộc ngàn buồm bày trận, áp chế sóng gió cuồn cuộn. Lữ Duyên Độ nhớ mắt nhìn về phía trước. Người nói tại sao bọn chúng lại rút quân? Khương Vọng nhìn trái nhìn phải một lượt, mới xác định được gã đang hỏi mình, nên dứt khoát đáp. Nhất định là kinh sợ trước thiên uy của mấy vị chân quân. Cam Trường An của Tần Quốc vừa bay lên từ một chiếc thuyền chiến thuyền, nghe vậy sắc mặt nhất thời kỳ quái. Y suy nghĩ một chút lại bay trở về. Y và Khương Vọng coi như là chưa biết thế gian có kẻ như vậy, nhìn cùng chung cảnh ngộ. Lữ Duyên Độ đương nhiên không tin, chỉ nói: vậy ngươi nói xem, tại sao chúng ta không truy kích? Khương Vọng cười cười nói: ta cũng từng dẫn binh đánh trận. Lữ Duyên Độ thăm dò nói: nói thử đi. Khương Vọng lắc đầu: ý của vãn bối là ta không cần biết tại sao bọn chúng rút quân, cũng không cần biết tại sao chúng ta không truy kích. Ở trong quân chưa có thể có một ý chí, lúc này ta chỉ là người nghe lệnh. Lữ Duyên Độ mỉm cười, coi như là biết binh pháp. Ngươi nói gì vậy? Mạnh Lệnh Tiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng phê về quạt xếp nói. Hắn từng là quân công hầu trẻ tuổi nhất trong các nước bá quốc thiên hạ. Ngươi muốn dạy hắn cái gì? Muốn kết chút thiện duyên sao? Cũng đừng có dạy binh pháp. Không biết là ai đang dạy ai đấy. Lữ Duyên Độ liếc nhìn lão nói. Không ngờ lão tiền bối mấy ngàn năm trước lại quan tâm đến lịch sử mấy năm gần đây. Mấy ngàn năm đó ta đều trong quan tài băng, không tính. Mạnh Lệnh Tiêu cười nói, nếu tính theo thời gian thực, ta cũng không lớn hơn người bao nhiêu đâu. Thấy hai người sắp cãi nhau rồi, Khương Vọng vội nói, nói cho cùng chúng ta là phe chiếm ưu thế về thực lực, yêu tộc bây giờ đáng đã phải cố gắng né tránh đại chiến mới đúng. Chúng lại chủ động khiêu khích tập kích sầu Long Độ, thực sự là có chút kỳ quặc, không biết chúng đang âm mưu cái gì. Đại đô đốc thần Kiêu Quân muốn chỉ điểm hắn vài câu, hắn cũng là thức thời xin học hỏi. Nếu bọn chúng thực sự muốn đại chiến, sẽ không có chậm như vậy. Lữ Duyên Độ thản nhiên nói. Phải như năm xưa, Yêu Hoàng đích thân dẫn quân, trực tiếp áp sát chủ lực, biết tập biến tập kích thành cường công. Đó mới là thái độ của đại chiến. Sầu Long Độ này, hôm nay thêm một đội quân, ngày mai đến một thiên yêu, giống như là thêm nước vào nhà bột. Muốn đánh đến bao giờ? Chả lẽ chúng không biết, bất kể chúng tăng cường thế nào, nhân tộc vẫn có thể đối phó sao? Lữ Duyên Độ là tâm sư chiêm tinh, là tông sư chiêm tinh, cũng là danh tướng thiên hạ, Khương Vọng tự nhiên là tin tưởng phân tích của gã. Ý của ngài nói là... Khương Vọng hỏi. Sư An Huyền hận người thấu xương, mà vẫn có thể nhẫn nhịn rút quân. Rõ ràng là đã nhận được quân lệnh. Ba tên kia không phải là người quyết định của trận chiến này. Sầu Long Độ căn bản không phải mục tiêu chiến lược của bọn chúng. Bọn chúng muốn dùng chiến tranh nhỏ để ngăn chặn chiến tranh lớn, thăm dò bố cục chiến lược của chúng ta, chủ động khống chế quy mô chiến tranh, vẫn yên ổn chuẩn bị cho thần tiêu đại chiến. Lữ Duyên Độ khẳng định, nếu tôi đoán không lầm, trận chiến này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ kéo dài. Khương Vọng giật mình. Kéo dài đến khi thế giới thần tiêu mở ra sao? Lữ Duyên Độ nói, thế giới thiên ngục vốn chiến hỏa không ngừng, bọn chúng hiện tại chỉ tăng cường độ khó một chút, khóa chặt chiến trường, kiềm chế chủ lực của chúng ta ở yêu giới, né tránh chiến tranh quy mô lớn hơn. Gã nhìn Khương Vọng ánh mắt đầy ẩn ý. Cơ hội chém giết chân yêu mà người mong muốn, e rằng trận chiến này sẽ là người gặp khó thực hiện rồi. Khương Vọng nhíu mày. Bọn chúng muốn khống chế quy mô chiến tranh, nếu mà chiến tranh đã bùng nổ, chẳng lẽ chúng có thể khống chế được sao? Lữ Duyên Độ nhìn về phía xa. Điều này phải xem nghệ thuật chiến tranh của bọn chúng. Mệnh lệnh Tiêu thản nhiên nói. Xét về thực lực hai tộc, bọn chúng đã phe yếu hơn, nhưng mà ở yêu giới, bọn chúng đã chiếm ưu thế. Dưới sự áp chế của thiên ý yêu giới, vùng đất văn minh ở trong thời gian ngắn, ít nhất là trước khi thế giới thần tiêu mở ra, không thể mở rộng ra ngoài, đánh một trận chiến nghiêng về một phía ở cấp độ chủng tộc. Vì thời gian của thế giới thần tiêu có hạn, nên trước thời hạn đó, cực hạn của chiến tranh chính là như vậy. Chúng ta không thể dốc toàn lực đánh một trận kéo dài đến tận khi thế giới thần tiêu mở ra. Đoạn này rất dễ hiểu. Nhân tộc này sẵn sàng khai chiến, như là việc Tu Viễn chủ động tấn công thành trì trước đó, chính là một ví dụ. Cũng như mệnh lệnh Tiêu đại diện cho Lê Quốc, hoàng đế Lê Quốc mang theo một lượng lớn tinh binh cường tướng từ quá khứ chi viện cho hiện tại, cần tạo dựng thanh thế ở yêu giới, như vậy mới có thể giành được quyền lên tiếng khi thần tiêu đại chiến bùng nổ. Nếu yêu tộc ở bên kia không có biện pháp ứng phó thích hợp, những trận chiến lớn nhỏ sẽ khó mà dừng lại. Nếu mà chiến tranh nghiêng về một phía sẽ không xảy ra. Điều này được quyết định bởi thực lực của chính yêu tộc. Bọn chúng không thể bị tiêu diệt trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, mà nhân tộc cũng không thể lãng phí thời gian quý báu chuẩn bị cho thần tiêu đại chiến để đánh một trận chiến không thể hồi kết ở yêu giới. Suy cho cùng, nhu cầu cơ bản của nhân, yêu hai tộc ở yêu giới hiện tại là khác nhau. Nhân tộc là các thế lực cạnh tranh quyền lên tiếng trong thần tiêu đại chiến. Quy mô chiến tranh đã được xác định từ trước, nhưng mà trong giới hạn đó, biên độ dao động lại rất lớn. Yêu tộc hy vọng khống chế chiến tranh trong một phạm vi nhất định, yên ổn chuẩn bị cho thần tiêu đại chiến. Tuy đã phe ứng chiến ở Sầu Long Độ, nhưng mà trước đó nhân tộc cũng đã không mong muốn thay đổi cục diện. Tuy đã phe chủ động khiêu khích trận chiến của Sầu Long Độ, nhưng mà yêu tộc lại tìm kiếm sự ổn định. Như vậy, sự từ bi của Thiền Pháp Duyên, sự nhẫn nhịn của Sư An Huyền lại trở nên hợp lý hơn. Khương Vọng đại khái đã hiểu rõ. Nếu chúng ta tăng cường lực lượng quân sự trên diện rộng ở Sầu Long Độ, bọn chúng sẽ lập tức từ bỏ nơi này, tuyệt đối sẽ không có đánh một trận lớn với chúng ta. Nhưng có một chiến trường khác sẽ được mở ra. Theo một giọng nói trong trẻo vang lên, một nam nhân tóc dài, mái tóc rối che khuất đôi mắt bay lên. Vóc người trung bình, mặc một bộ chiến giáp màu xám rất tinh xảo, ánh mắt thâm thúy. Tóc y cũng màu xám, nghe nói là bị nhiễm độc trong một lần chinh phạt yêu tộc năm xưa. Sau khi chiến thắng, y cũng không trở lại màu sắc ban đầu. Ngược lại, nó có một vẻ đẹp kỳ dị. Y chính là Trường Phù. Thống soái ngự yêu của cảnh bát giáp, quân đội tinh nhuệ ấy, ngự yêu làm tên, chấn thủ yêu giới, quả thực rất thích hợp. Trường Phù bay lên trời cao, đứng cùng mọi người, tiếp tục nói. Bọn chúng có thể cùng với lãnh thổ để đổi lấy thời gian. Từ bỏ Sầu Long Độ, bọn chúng có thể tấn công từ nơi khác. Chúng ta không thể không đề phòng. Đề phòng bọn chúng đánh lạc hướng rồi tấn công chủ lực. Mà lãnh thổ ở bên ngoài, vùng đất văn minh, hiện tại chúng ta rất khó giữ vững. Nếu không di chuyển ngọn lửa văn minh ra ngoài, thì việc tấn công chỉ là phân tán binh lực, gia tăng áp lực phòng thủ của chúng ta, không có ý nghĩa gì. Ta đồng ý với phân tích của Lữ Đô Đốc, nếu yêu tộc không muốn đánh một trận lớn. Hơn nữa theo ta, việc ổn định chiến trường ở Sầu Long Độ là điều có thể chấp nhận được đối với chúng ta. Sau khi Trương Phù tham gia thảo luận, đây có thể coi là một cuộc họp quân sự. Hơn nữa là cuộc họp quân sự cấp cao nhất của nhân tộc trong trận chiến Sầu Long Độ này. Đây chính là lý do Cam Trường An không thể tiếp tục bay lên. Khương Vọng có tư cách tham gia cuộc thảo luận cấp bậc này. Còn y, 8 tuổi đã Trường An, lại không có tư cách. Khương Vọng rất hiểu chuyện, giữ im lặng. Nếu nói về đấu tướng, về giao chiến động chân, hắn tuyệt đối không kém ai. Nhưng mà trong cuộc họp cấp cao quyết định chiến lược yêu giới như vậy, về kiến thức nhỏ bé quán vẫn không nên phát biểu ý kiến nông cạn mới đúng. Tùy Lữ Duyên Độ và Trường Phù nói năng tùy ý, nhưng bọn họ đang thảo luận ý đồ chiến lược của yêu tộc, trách nhiệm quá nặng nề nên không thể phán đoán sai lầm. Vẫn là thế giới thần tiêu cho chúng sức mạnh. Tần Trường Sinh nói, bây giờ chúng dùng lãnh thổ để đổi lấy quyền chủ động, để đổi lấy sự tiêu hao, đổi lấy thời gian. Trước kia khi thần tiêu chưa xuất hiện, bọn chúng luyến tiếc từng tấc đất. Lữ Duyên Độ thản nhiên nói, đây là sự điên cuồng cuối cùng. Nếu thất bại trong thần tiêu đại chiến, yêu tộc gần như là sẽ mất đi hy vọng cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận số phận bị giam cầm. Cho nên đối với bọn chúng hiện tại, yêu giới, nơi sinh tồn cuối cùng này ngược lại có thể trở thành tài nguyên chiến tranh để tiêu hao. Trận chiến Sầu Long Độ này chính là thể hiện quyết tâm. Bọn chúng sẵn sàng là thiêu đốt tất cả, chỉ để cầu mong một trận chiến huy hoàng ở thần tiêu. Mệnh lệnh tiêu này, tuy chúng ta đã có phân đoán như vậy, nhưng vẫn phải để đề phòng bọn chúng chuẩn bị toàn diện. Nếu vạn yêu môn thất thủ trước khi thần tiêu mở ra, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động về chiến lược, hậu quả khó mà lường. Lữ Duyên Độ cũng gật đầu, nói đúng. Ta không hiểu binh pháp, các ngươi cứ thảo luận đi. Nói đến vạn yêu môn, hiện tại Vũ Văn Quá đang ở một mình, ta đi qua chỗ hắn. Tần Trường Sinh đeo trường đao trên lưng gọi, Trường An. Trần Quân cứ tự nhiên. Cam Trường An đứng trên chiến thuyền, chắp tay nói, ta ở lại chiến trường, Nam Nhi Đại Tần xưa nay không trốn tránh chiến tranh, sao có thể giống như là Tân Vương Sư Gia trốn ở hậu phương. Nói hay lắm. Tần Trường Sinh mắng, ta muốn nhắc nhở ngươi, đánh thì đánh, nhưng mà nhớ tránh xa một chút, đừng cái gì cũng xông lên. Ngươi có mạng cứng như người ta sao? Khương Vọng im lặng. Mãi đến khi bóng dáng Tần Trường Sinh biến mất, mới bay lên chiến thuyền, nhìn Cam Trường An vẫy mắt bất thiện. Vừa rồi lão ta đang nói ai vậy? Ta không hiểu. Cam Trường An cười ngây thơ, chắc chắn không phải là Khương Các lão chứ. Khương Vọng rời khỏi hội nghị quân sự, tùy ý dựa vào lan can. Ồ, người thông minh các ngươi có một điểm không tốt, chính là không thực thà. Cam Trường An mỉm cười, chờ chân quân nhà ta quay đi mới bắt nạt ta, đó là mới không phải là việc của người thật thà nên làm. Y lại a một tiếng, mà cũng lạ nhá. Giờ ta dùng từ bắt nạt với ngươi, lại cảm thấy rất tự nhiên, không hề xấu hổ. Đối với Cam Trường An, thần đồng 8 tuổi đã nổi danh Hàm Dương, chuyện này đương nhiên là rất kỳ lạ, nhưng mà khi mục tiêu là Khương Vọng lại không có gì kỳ lạ cả. Khương Vọng lặng lẽ nhìn mặt hồ, bỗng nhớ đến con sóng lớn ở bên dưới Cửu Trấn. Lúc trước tham gia Hoàng Hà Hội, hắn đều là 19 tuổi. Ở trận nội phủ, Cam Trường An trận ngoại lâu. Lúc đó Cam Trường An trông rất trẻ con, giống như là mới 14-15 tuổi. Một thanh trường trung vũ khiến cho quan Hà Đài phải kinh ngạc. Đáng tiếc tại ngoại lâu trận lúc đó, có đấu chiêu, là có Trọng Huyền Tuân, y dù cố gắng như thế nào cũng không thể nổi bật. Mấy năm nay ngươi vẫn ở yêu giới sao? Giọng điệu Khương Vọng tùy ý như là bạn bè trò chuyện. Đúng, đến trước khi Long Cung Yến Hội mở ra. Cam Trường An cười rất thản nhiên. Mạn Giáp tiên sinh nói ta cần tu luyện thêm, quả nhiên là ta cần phải tu luyện thêm. Khương Vọng nói, chứng tỏ Mạn Giáp tiên sinh rất kỳ vọng vào ngươi. Dù sao ngươi 8 tuổi đã Trường An, 80 tuổi còn làm được cỡ nào đấy. Ngươi không cần châm chọc ta. Long Cung Yến Hội, ngươi thần lâm vây khốn động chân, Thiên Kinh Thành, người nhất chân giết 6 chân. Trong vòng 100 năm, không có thiên tài nào có thể vượt qua cái danh tiếng của ngươi. Cam Trường An thở dài nói, ta còn chưa động chân đây. Khương Vọng nhìn y nói, đạo tâm của ngươi bây giờ đã sáng tỏ, rất thông suốt. Trước 30 tuổi động chân, có lẽ còn kịp. Đừng nói, trước 30 tuổi động chân, như chuyện đơn giản ăn cơm uống nước, Lý Nhất đánh vỡ giới hạn ở cõi U Minh, ngươi lại thúc đẩy lịch sử, nhưng mà trên đài Quan Hà, có mấy cái khôi lỗi chưa? Cam Trường An lắc đầu cười. Ta kiêu ngạo quá sớm, đến mức không thể chấp nhận thất bại. Khi ta có thể thản nhiên đối mặt thì đã quá muộn. Y suy nghĩ một chút khẳng định. Ta ước chừng sẽ động chân vào khoảng năm 33 tuổi. Không nhanh hơn nhiều, cũng không chậm hơn nhiều. Khương Vọng cũng cười chỉ nói. Đời người còn dài. Sóng lớn vỗ vào mạn thuyền. Vang lên tiếng ầm ầm. Hắn nhìn mặt hồ nhuộm đỏ máu tươi, bỗng nhiên nhớ nhà. Người biết ta sẽ đến cứu người sao? Tiền Sửu đứng trước cửa động, chắp tay nhìn về phía xa. Nơi đây núi cao hiểm trở, vách đá dựng đứng, giọng nói của y nghe rất là xa xăm. Trong động đá có một bệ thờ được dựng tạm thời, là kết quả của việc Doãn Quan dốc hết sức lực còn lại. Lúc này hắn đang co ro giữa bệ thờ, nằm sấp, ánh sáng xanh biếc di chuyển khắp cơ thể trần truồng. Tuy thành công trốn thoát khỏi tay Lâu Ước, nhưng mà xương cốt toàn thân hắn đã bị nghiền nát. Trong cuộc đời sát thủ dài đằng đẵng, hắn cũng đã học được y thuật cao minh, biết cách giữ mạng, tự chữa thương cho mình. Lúc này hắn đang tập trung cao độ, dùng kim châm màu xanh biếc khâu từng miếng thịt, từng mảnh xương nối liền kinh mạch. Cảm giác đó đương nhiên rất là đã. Ta hỏi, nhất định phải nói chuyện phiếm vào lúc này sao? Hắn uể oải nói. Thời gian của ta không nhiều. Tiền Sửu nói. Đừng nói với ta những lời này. Doãn Quan nhăn mặt. Sau đó do cơn đau dữ dội khắp người đồng thời ập tới, khiến hắn nhất thời không thể kìm nén. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm. Tiếp tục nói. Đừng tiết lộ quá nhiều tin tức cho ta. Nếu để ta đoán được ngươi là ai, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm sao? Tiền Sửu nói. Sau đó thì sao? Doãn Quan cố gắng nở nụ cười. Khi một sát thủ cảm thấy nguy hiểm, chính là lúc hắn nguy hiểm nhất. Ta đã cứu ngươi, nhưng bây giờ ngươi dường như lại muốn hại ta. Ngươi rất giỏi suy đoán. Tiền Sửu nói. Ta vẫn trả lời câu hỏi ban đầu của ngươi. Doãn Quan nghiêm mặt nói. Ta chưa bao giờ trông cậy vào ai đến cứu mình cả. Khi giết Cơ Viêm Nguyệt, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng mà ta nghĩ, ta ít nhiều cũng có chút giá trị để được cứu. Nếu có người cứu ta, ta nhất định báo đáp. Ta là người như vậy, tuyệt đối sẽ không có để khách hàng phải chịu thiệt. Khách hàng? Giọng điệu Tiền Sửu hơi cao lên. Sao ta lại là khách hàng rồi? Doãn Quan đương nhiên nói. Mạng của ta, Doãn Quan này, ít nhất cũng đáng giá 3 chân nhân. Người đã cứu ta, ta không thể không báo đáp bằng mạng sống. Ta không thể báo đáp bằng mạng sống. Vậy thì giúp ngươi giết 3 chân nhân. Chỉ cần ngươi trả một chút phí nhỏ thôi. Ngươi yên tâm. Địa ngục vô môn rất là uy tín. Xưa nay đều là giao dịch rõ ràng. Không lừa già dối trẻ. Vẫn còn phải giả tiền à? Chuyện giết người không đơn giản như vậy. Phí giả tay của ta đương nhiên không cần trả. Nhưng mà chi phí nhân lực vật lực mà toàn bộ tổ chức phải huy động. Ngươi không thể không chịu trách nhiệm. Tha thứ cho ta nói thẳng. Tiền Sửu nói. Địa ngục vô môn của ngươi vẫn còn tồn tại sao? Quỷ xá các nơi hình như đã bị đài kính thế quét sạch rồi. Diêm La chết gần hết rồi. Giọng điệu Doãn Quan bình tĩnh. Ta còn sống. Địa ngục vô môn vẫn tồn tại. Tiền Sửu nói. Xem ra ngươi không có ý định gia nhập Bình Đẳng Quốc. Doãn Quan miễn cưỡng ngồi dậy trên bệ thờ. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Sao lại thế? Ta không hiểu lý tưởng của các ngươi. Bình đẳng gì đó nghe đau đầu lắm, chí hướng khác nhau, đạo lý bất đồng, nói nhiều cũng vô ích. Ngươi không quan tâm đến bình đẳng sao? Tiền Sửu hỏi. Ngươi sinh ra ở Hạ Thành Hữu Quốc, sinh ra đã bị thượng thành nô dịch. Những người ưu tú như ngươi còn phải trở thành thức ăn cho súc vật. Chả đã ngươi chưa từng nghĩ tại sao lại như vậy? Chả đã ngươi chưa từng nghĩ đến việc thay đổi tất cả những điều mục nát đó sao? Doãn Quan chậm rãi ngưng tụ chú lực, hóa thành một cây kim châm màu xanh biếc, dùng hai ngón tay nắm lấy, chậm rãi đâm vào ngực mình, sau đó chậm rãi khâu lại như đang may vá quần áo. Bình đẳng. Để ta suy nghĩ xem phải nói thế nào. Bộ châm pháp của ngươi có chút ý tứ. Tiền Sửu nói. Rất giống phong cách của Đông Vương Cốc. Chính là Đông Vương Cốc. Doãn Quan thuận miệng. Có một người bạn khuyên ta đến Đông Vương Cốc xem thử. Ta tới đó, tiện thể học một bộ châm pháp. Kẻ như ngươi mà cũng có bạn sao? À, là bạn nhậu. Vậy ngươi còn rất ham học hỏi. Tiên sửu lắc đầu. Chắc hẳn học phí ngươi bỏ ra cũng không ít nhỉ. Cảm ơn đã khen. Doãn Quả nói. Về bình đẳng đi. Ta cảm thấy khái niệm bình đẳng này không có ý nghĩa. Thế giới này không có bình đẳng. Hoặc nói thế giới này vốn dĩ đã bình đẳng. Sao lại thế? Tiên sửu hỏi. Giọng điệu Doãn Quan rất bình tĩnh nói. Ngươi, ngươi gánh vác lý tưởng vĩ đại. Và ta, kẻ chỉ đơn thuần giết người kiếm tiền. Khi chết đi, đều giống nhau. Thú vị. Tiên sửu như có điều suy nghĩ nói. Theo ngươi, tử vong là sự bình đẳng duy nhất à? Tử vong cũng không bình đẳng. Đối với nghề nghiệp của ta thì là như vậy. Doãn Quan tay không ngừng nghỉ, giọng điệu tùy ý. Người khác nhau, ở chỗ chúng ta có giá khác nhau. Ta nói bình đẳng là chuyện sau khi chết. Bất kể anh hùng hay tiểu nhân, bất kể quý tộc hay thường dân, đều được chôn cùng một đất vàng, đều là thức ăn cho giỏi bỏ. Giết hết tất cả mọi người, mới có bình đẳng chân chính sao? Tiên sửu đứng trước cửa động hỏi. Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Doãn Quan có chút sợ hãi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của y. Lý tưởng của các ngươi sẽ không cực đoan như vậy chứ? Tiên sửu không quay đầu lại, y đang tắm mình trong ánh nắng bên ngoài hang động. Làm sao có thể như vậy? Bình đẳng mà chúng ta theo đuổi là bình đẳng giữa người với người. Nếu con người không còn tồn tại, bình đẳng có ý nghĩa gì đây? Doãn Quan gật đầu tiếp tục khâu vết thương. Tiên sửu lại nói. Ngươi không hỏi chúng ta muốn thực hiện điều này như thế nào sao? Vẫn là không nên hỏi. Doãn Quan đầy ẩn ý. Ta sợ mình bị các ngươi thuyết phục. Ngươi không mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn sao? Tiên sửu hỏi. Ta là người không thích đổ lỗi cho người khác. Ta chỉ hy vọng bản thân cuộc sống tốt đẹp hơn. Doãn Quan cuối cùng cũng khâu xong vết thương. Bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Như thể hắn là một quý ông tào nhã. Chứ không phải là đang chịu đau đớn. Đương nhiên tiền đề của cuộc sống tốt đẹp. Và giết chết những kẻ không cho phép ta sống sót. Vậy sao? Tiên sửu dường như là không muốn ép buộc. Giọng điệu bình thản. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể đồng hành. Từ giờ trở đi, ngươi chính là khách quý tối cao của địa ngục vô môn. Doãn Quan cuối cùng cũng khoác lên người một bộ quần áo. Một bộ áo màu đen. Ở trên mặt, mặt nạ diêm la bên hông, thuận tay bóp nhẹ bệ thờ. Chỉ cần tiền đủ, đạo lý gì cũng được. Ngươi thực là sĩ diện. Cơ thể ngươi đang tan nát thế này, có muốn giữ lại uy hiếp sao? Tiên sửu hỏi. Chuyện nhỏ. Doãn Quan không để ý nói. Ta biết một người, toàn thân không có một bộ phận nào là của mình, mà vẫn sống tốt đấy. Tiên sửu nói. Không hỏi chúng ta tại sao lại mạo hiểm cứu ngươi sao? Doãn Quan thản nhiên như không có chuyện gì. Giá trị mạng sống của ta đã nói rõ rồi. Ta chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Tại sao chúng ta cứu ngươi? Tiên sửu nói. Chúng ta tôn trọng người có tinh thần phản kháng. Chúng ta trân trọng những người dám nói không với cường quyền trên thế giới này. Tuy ngươi không thể trở thành đạo hữu của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn muốn cứu ngươi. Nói xong, y bước vào trong ánh sáng, biến mất không dấu vết. Lịch sử của Thiên Kinh Thành giống như lịch sử của đạo lịch vừa mới mở ra. Sự huy hoàng của Thiên Kinh Thành cũng cùng tuổi với đạo lịch. Nó đại diện cho sự tái sinh trong dòng chảy thời gian. Nó đại diện cho sự cổ xưa trong thời đại huy hoàng. Hồng Quân Diễm, Thái Tổ Tuyết Quốc cách đây mấy ngàn năm, hoàng đế khai quốc của Lê Quốc hiện tại, từng là một hiệp khách ở Thiên Kinh Thành, rất có danh tiếng. Đương nhiên với một thành trì vĩ đại như Thiên Kinh Thành, nơi đây chỉ là một chặng đường dừng chân trong cuộc đời của lão, bởi vì thành phố này có thể vương rất. Thành phố này có đế vương của nó, mà lão là người muốn leo lên ngai vàng, chứ không phải là quỳ gối trước ngai vàng. Cật Yến Thu, hoàng đế khai quốc Đại Đương Triều, Đại Dương Hoàng Triều, từng gặp một người tên là Đường Dự ở Thiên Kinh Thành. Hai người tâm đầu ý hợp, uống rượu trò chuyện thâu đêm. Hắn rất tán thưởng tài năng của Đường Dự, mời đối phương cùng nhau gây dựng sự nghiệp, lưu lại câu nói nổi tiếng. Ta cũng có thiên kinh, sánh ngang nhật nguyệt trường tồn. Chuyện này được ghi lại trong Dương Thư và Kinh Thư. Đương nhiên cách ghi chép cũng khác nhau. một bên đề cao tầm nhìn và khí độ của Dương Thái Tổ, một bên ca ngợi hào quang không thể che giấu của Kinh Thái Tổ. Theo ghi chép của sử sách, lúc đó Đường Dự chỉ cười cười đáp: "Ta chỉ là kẻ thô lỗ, chí hướng không ở nơi này." Cận Yến Thu lại cười nói: "Chí hướng của người không nằm ở dưới Nhật Nguyệt, mà là ngay chính Nhật Nguyệt." Lúc đó Đường Dự còn chưa có danh tiếng gì, Cận Yến Thu cũng chỉ mới nổi, tuy là hậu duệ của 8 vị hiền tài, nhưng chưa phi long tại thiên. Cuộc gặp gỡ này được lưu truyền thành giai thoại. Cái gọi là chí hướng anh hùng không bị thời thế ràng buộc chính là như vậy. Xét về ý nghĩa thời gian và không gian, Thiên Kinh Thành là trung tâm tuyệt đối của hiện thế. Mỗi viên gạch, mỗi tấc đất ở nơi đây đều vang vọng lịch sử hào hùng. Bước đi trên con đường của thành phố vĩ đại này, sao có thể không khiến cho người ta dâng trào ý chí mạnh mẽ chứ? Lâu Ước rất bình tĩnh. Tuy hắn là người dẫn đầu của chân nhân đương thời, là niềm kiêu hãnh của phủ Ứng Thiên, nhưng mà ở Thiên Kinh Thành vĩnh viễn không cảm thấy bản thân quá ghê gớm. Mỗi thời đại đều có trung vực đệ nhất chân nhân, mỗi trung vực đệ nhất chân nhân đều đến từ cảnh quốc. Giống như chuyện Khương Vọng một mình đấu 6 chân nhân trước đó, quả thực là thiên hạ đều biết. Nhưng mà đối với Thiên Kinh Thành đã trải qua vô số năm tháng thăng trầm, cũng là chỉ một giọt nước trong biển cả. Dòng sông thời gian chưa bao giờ nhấn chìm thành phố này. Biển người mênh mông đã tồn tại ở đây gần 4.000 năm. Lâu Ước đi trên một con phố phồn hoa, người qua lại tấp nập. Hắn chậm rãi bước đi, đi được một lúc thì đi xuống dưới. Như thể có một cánh cửa vô hình dưới lòng đất phía trước. Hắn cứ như vậy bình thường bước về phía trước, bước lên bậc thang vô hình, từng bước biến mất. Mà những người qua đường vẫn là qua lại như cũ, dường như là không ai để ý. Thế giới này có rất nhiều tầng lớp, rất nhiều người cả đời chỉ sống trên mặt đất. Tí tách. Trong thiên lao trung ương, khắp nơi có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, đều đặn, gần như là cố định, nhắc nhở mọi người về thời gian trôi qua. Nhưng người không thể biết được thời gian trôi qua bao lâu từ những âm thanh này. Nó đã sớm bị hòa lẫn vào nỗi thống khổ không thấy ánh mặt trời. Nó nói cho người biết thời gian đang trôi, nhưng mà không nói cho người biết đã trôi qua bao lâu. Còn rất nhiều tù nhân, ý chí đã sụp đổ vì tiếng nước nhỏ này. Trên mái vòm đen kịt, có một lỗ hẹp hình chữ tình. Hàng rào bằng kim loại phù văn như đang giam cầm thứ gì đó. Ánh mặt trời chiếu xuống cũng tạo thành chữ tình ở trên mặt đất. Lâu Ước dừng lại ở trước chữ tình. Thái Nguyên chân nhân. Tang Tiên Thọ, mái tóc bạc trắng, mang theo một chiếc hộp gỗ sạch sẽ. Từ trong bóng tối bước ra, từng bước đi rõ ràng. Lão đứng đối diện chữ tình, ngăn cách bởi ánh sáng, chào hỏi một cách hờ hững. Như người đã thấy, Lâu Ước giang hai tay ra. Ta không mang Tần Quảng Vương về, tình báo trong đầu hắn không lấy được. Ngài nhất định có lý do của mình. Tăng Thiên Thọ mỉm cười nói. Là chân nhân khai sáng chú đạo, hắn quả thực là có bản lĩnh đặc biệt. Một khi mất đi khả năng phản kháng, hắn sẽ lập tức tự hủy. Một khi chết đi, hắn sẽ biến thành lời nguyền vĩnh cửu. Lâu Ước thản nhiên nói. Hắn quá bình tĩnh trước cái chết. Có lẽ trong đó ẩn giấu điều gì. Ta không thể xác định lời nguyền này có ảnh hưởng lâu dài đến cảnh quốc hay không. Ta không hiểu rõ về chú đạo. Trước đây chưa từng có tiền lệ. Nhưng mà ngài cũng không mang hắn về để quan sát. Tăng Tiên Thọ hỏi. Là thần hiệp hay thánh công ra tay? Lâu Ước nhìn lão. Rõ ràng như vậy sao? Tăng Tiên Thọ nói. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Nhật Nhất Chân Đạo. Tấn Vương cùng đã trở về hiện thế, có thể ra tay bất cứ lúc nào, nhất định đã xảy ra chuyện nằm ngoài dự liệu của ngài. Trong thiên hạ, ngoài Bình Đẳng Quốc còn ai dám cản trở cảnh quốc chúng ta trong chuyện này? Cơ Huyền Trinh, Tấn Vương, chính là chân quân của Hoàng Thất Đại Cảnh Đế Quốc. Lâu nay tu luyện ngoài vũ trụ, lực lượng thâm sâu khó lường. Lần này Lâu Ước tự mình bắt Doãn Quan, đã là chuẩn bị sẵn sàng cho việc Nhất Chân Đạo ra tay. Bởi vì cái chết của Cơ Viêm Nguyệt đã chứng minh Nhất Chân Đạo chính là kẻ cung cấp tin tức. Lần này Lâu Ước đích thân đi bắt kẻ địch, Tấn Vương có thể ra tay. Cảnh đình bên này cũng đang theo dõi sát sao động tĩnh của Nhất Chân Đạo. Một khi có cường giả ló mặt, nhất định sẽ không để chúng ẩn nấp nữa. Tại sao không phải là Chiêu Vương? Lâu Ước hỏi. Tăng Tiên Thọ cười cười. Chiêu Vương hiện tại đang bận rộn dọn dẹp tàn cuộc. người đánh trống khu trương của Tề quốc đã chia sẻ một manh mối với đài kính thế chúng ta. Sắp tìm ra nguồn gốc rồi. Không biết kẻ ẩn nấp kia là thánh công hay thần hiệp. Lộ hành tung của Tấn Vương chưa chắc đã có thu hoạch. Được không bù nổi mất. Lâu Ước nói. Tiền sử đến cứu người. Ta đã thả bọn họ đi. Tăng Tiên Thọ có chút kinh ngạc. Tiền sử dám cướp người trong tay ngài. Lâu Ước ừ một tiếng. Kẻ này thực sự không hề đơn giản. Khiến lão phu muốn nghiên cứu. Giọng nói Tăng Tiên Thọ trở nên lạnh lẽo. Lũ chuột cống này từng che giấu càng giỏi hơn. Ngửi thấy một chút mùi tanh là ào ào chui ra. Lâu Ước không bình luận. Bên chỗ ngươi thế nào? Địa ngục vô môn không có gì đáng nói. Chỉ là một tổ chức sát thủ đơn thuần. Tần Quảng Vương không tin tưởng bất cứ ai. Chỉ liên lạc với mọi người qua một đường dây. Mối liên hệ duy nhất giữa bọn chúng và cảnh quốc chính là thù hận của Tần Quảng Vương đối với cảnh quốc. Điều này Tần Quảng Vương cũng chưa bao giờ giấu. Tăng Tiên Thọ bình tĩnh nói. Còn Nhất Chân Đạo, Thiên Lao Trung ương đã xử lý toàn bộ một đường dây. Đáng tiếc không bắt được con cá nào lớn. Đó là rễ cây cổ thụ ẩn sâu trong mạch đạo. Chúng ta không thể hành động quá mạnh. Bệ hạ có ý kiến gì không? Lâu Ước hỏi. Tâm tư thiên tử. Sao ta có thể đoán được? Tăng Tiên Thọ nói. Nhưng lão phù nghĩ, bệ hạ cũng không muốn bỏ qua. Một đời thiên tử có một đời nghiệp lớn. Thái tổ khai quốc đập lên bá nghiệp, văn đế tập quyền, thống nhất chư hầu. Bệ hạ thường tự so sánh với thái tổ, tuyệt đối sẽ không để lại Nhất Chân Đạo cho trăm năm sau. Lâu Ước thở dài. Đáng tiếc thần tiêu sắp tới, hiện tại không phải là thời cơ tốt. Bọn họ đều là người của đế đảng chính thống. Nói chuyện không cần kiêng dè. Nếu ở bên ngoài ngay cả chữ Nhất Chân cũng không thể tùy tiện nhắc đến. Tăng Tiên Thọ trầm giọng nói. E rằng đây cũng là lý do chúng dám ra tay với Cơ Viêm Nguyệt. Bọn chúng không quan tâm, còn chúng ta đậy sợ đánh rắn động cỏ. Lâu Ước lặng lẽ, nhìn máy vào một lúc, không nói gì. Ánh sáng xuyên qua chữ tỉnh ở trên máy vòm, không phải là bầu trời bên ngoài, Thiên Kinh Thành. Ta nghe nói chỗ đó xảy ra chút vấn đề. Lâu Ước hỏi, chuyện hơn 2 tháng trước. Tăng Tiên Thọ nói, thời gian quá lâu, phong ấn hơi lỏng lẻo, mấy vị thiên sư ở kinh đô đã đến kiểm tra, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Lâu Ước nhíu mày, chính là lúc trận chiến ở phía đông thành diễn ra. Khoảng thời gian trước hoặc sau. Tăng Tiên Thọ có chút xấu hổ. Ngài biết đấy, thời gian ở đó không chính xác lắm. Lão nhìn Lâu Ước. Ngài nghi ngờ, Khương Vọng không có gì đáng ngờ. Lý do hắn giết Tĩnh Thiên Lục Hữu, chúng ta đã biết rõ. Hơn nữa chuyện kính thế đài lúc trước, nếu có vấn đề gì đã sớm điều tra ra rồi. Lâu Ước nói. Nhưng ngày đó, pháp tướng các vị diễn đạo cũng đến, cả thiên hạ đều dõi theo, phía đông thành náo động, ta lo lắng có kẻ thừa nước gây rối. Vị trung vực đệ nhất chân nhân này lại nhìn chữ tình một cái nữa. Ngày mai sẽ mời Tấn Vương đến xem thử. Cũng tốt. Tăng Tiên Thọ nói. Cẩn thận không thừa. Lâu Ước vất tay. Đi thôi. Thân hình hóa thành hỗn độn biến mất trong nháy mắt. Tăng Tiên Thọ đứng yên lặng một lúc, cũng đi vào bóng tối. Trong bóng tối vang lên giọng nói của Ngũ Quan Vương. Tăng Công, ngài đến thăm ta sao? Đến thì đến, sao lại mang quà, khách sáo quá. Tần Quảng Vương kêu thế nào, bắt được chưa? Ta ngày đêm lo lắng sợ hắn ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài. Ta và địa ngục vô môn không đội trời chung. Nếu ngài không tin, cứ thả ta ra ngoài, ta xem ta đối phó với đám tàn dư đó như thế nào. Giọng nói Ngũ Quan Vương liên tục vang lên, cuối cùng là càng ngày càng kích động. Nếu ngài không chê, ta nguyện vọng là nguyện gọi ngài một tiếng là cha đi, sau này hiếu kính ngài. Tăng Tiên Thọ ha ha cười lớn. Ngay cả cha ruột của ngươi cũng không quan tâm, sau này còn quan tâm ta sao? Cha, ngài không giống. Giọng nói Ngũ Quan Vương vang lên. Cha ruột ta không thể chọn, còn ngài là do ta tự chọn mà. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, liếc mắt là thấy. Trong một chốc lát, chỉ còn lại tiếng cười của Tăng Tiên Thọ vang vọng. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của Ngũ Quan Vương cũng vang lên. Mà ánh mặt trời chiếu xuống chữ tình ở trên mặt đất, dần dần ảm đạm. Ngay khi biến mất hoàn toàn, ở trong lỗ hồng giữa chữ tình hiện lên 2 chữ cảnh quốc, lóe lên, rồi biến mất. Chữ viết Phong Thiện theo ánh sáng biến mất. Một tia nắng chiếu xuống, chiếu thẳng vào lá cờ bay phấp phới trên bầu trời sầu long độ. Vì ánh nắng được dẫn xuống đặc biệt nên nó vô cùng rực rỡ, khiến hàng chữ trên lá cờ được nhìn thấy rõ ràng từ phía đối diện. Trên lá cờ viết: Kỳ Tương Lâm nhát gan, dám đấu đơn với Khương Vọng không? Sau đó lá cờ thứ hai được dương lên. Trên lá cờ viết: Lôi Dực gãy cánh rồi sao? Hồ Sùng Huân nhát như là chuột, dám thử kiếm của ta không? Một lúc sau, lá cờ thứ ba được dựng lên. Ở trên cờ viết: Tước Mộng Thần bé nhỏ, trốn trong lồng sắt, hỏi hắn sợ gì, sợ gặp phải mũi nhọn sắc bén nhất nơi đây. Ba lá cờ lớn đồng thời xuất hiện trên bầu trời, vô cùng dễ thấy. Nhân tộc bên này ai nấy cười tuê tuét, thậm chí còn có một đội nhỏ đồng thanh hô vang nội dung trên lá cờ, truyền bá lời khiêu chiến của Khương Chân Nhân, như thể là đó là vinh dự của họ. Quân đội yêu tộc bên kia khó tránh khỏi vừa tức vừa giận, nhưng mà đại quân im hơi lặng tiếng, doanh trại đóng chặt, từ đầu đến cuối không có phản ứng. Trên bong thuyền, Cam Trường An tấm tắc lấy làm lạ. Người lấy đâu ra câu này vậy? Chắc là do tiếp xúc nhiều với người đọc sách Mưa Dầm Thấm Đất. Khương Vọng đặt kiếm lên đầu gối, im lặng quan sát một hồi thở. Xem ra bọn chúng quyết tâm không hiện, không xuất hiện, ngay cả đấu võ mồm cũng không muốn. Trần Yêu bình thường, sao đủ cho người đánh? Cam Trường An ở bên cạnh xem náo nhiệt, tiện thể phân tích. Mấy tên này đều là chuyên tâm chỉ huy quân đội, sao lại làm chuyện lỗ vốn chứ? Mấy tên Chân Yêu mạnh nhất kia, ta đoán đều đang bế quan đột phá thiên yêu cảnh. Khương Vọng thở dài. Vậy ta đi đây. Đi đâu? Cam Trường An hỏi. Khương Vọng nhẹ nhàng đứng dậy. Chân Yêu nhất thời không giết được, ta đi tìm Chân Ma và Ác Tu La trước. Cam Trường An nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Lời này của ngươi thật là phách lối. Khương Vọng bay lên, lơ lửng trên bầu trời sầu long độ, mái tóc dài quán được buộc gọn bằng một sợi dây, áo xanh bay phấp phới, tự thành cờ xí, bàn tay thon dài, mạnh mẽ nắm chặt chuôi kiếm, danh chấn thiên hạ, thỏa sức thể hiện tài năng. Hắn khinh thường nhìn những chiến thuyền kéo dài ở phía đối diện, nhìn đại quân yêu tộc mấy ngàn người, mấy trăm ngàn người, chỉ kiếm về phía trước gầm lên. Các ngươi luôn nói yêu tộc là thiên mệnh, các ngươi luôn kiêu ngạo, tự xưng là bất bại trong cùng cảnh giới. Này Khương Vọng, ta chưa đến 30 tuổi, yếu ớt như vậy, may mắn đạt được chút thành tựu, rút kiếm đến thử yêu tộc, lại không có thấy ai dám đứng ra. Yêu giới chẳng lẽ chỉ có như vậy sao? Sầu long độ rộng lớn, chỉ còn lại tiếng gầm quán vang vọng. Hắn đáp lại câu hỏi cuối cùng 3 lần, sau đó cười ha hả, nghênh ngang rời đi. Tuy có muôn vàn lý do, nào là không muốn thỏa mãn lòng dũng cảm của kẻ thất phu, nào là phải cân nhắc đại cục chiến trường, nhưng mà không dám đánh chính diện. Nhưng không dám đánh chính là không dám đánh. Nói gì cũng là yếu thế, càng nói càng mất mặt, cho nên quân đội yêu tộc bên kia dứt khoát vẫn im lặng. Lần này vốn là muốn đánh một trận kéo dài, khống chế quy mô, không thể vì cái câu khiêu khích của Khương Vọng mà điều động Chân Yêu đỉnh cấp đến đây. Thần Tiêu sắp tới, lúc đó sức mạnh của thiên yêu mới quan trọng, việc tu hành của những Chân Yêu đỉnh cấp mới là trọng yếu nhất. Còn về danh dự của ba người Kỳ Tương Lâm, đều là người thành danh nhiều năm, nhưng cũng không nắm chắc có thể đơn độc giết Khương Vọng, bị chỉ thẳng mặt mắng trời, cũng chỉ có thể nhịn. Cờ xí bay phần phật, Khương Vọng nhanh chóng rời khỏi sầu long độ, bay lượn trên bầu trời cùng đất văn minh. Nhớ lại lúc ban đầu ở yêu giới, hắn phải chạy trốn khắp nơi, ở thế giới thần tiêu bị Khuyển Ứng Dương đuổi đến lên trời xuống đất, ngay cả Bất Lão Tuyền và Tri Văn Trung cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ mạng, thực sự là khác xưa quá nhiều. Cuối cùng hắn cũng hiểu, muốn giết đủ 6 Chân Yêu, phải tùy cơ ứng biến, nóng vội rất có thể sẽ bị yêu tộc lợi dụng. Cho nên Khương Vọng lựa chọn tạm thời rời đi. Hắn cũng không có ý định xông vào trận địa của địch, liều chết giết một tên Chân Yêu nào đó. Lần trước là do Tu Viễn đã nắm chắc ưu thế trên chiến trường, hắn đột ngột xuất hiện mới có cơ hội. Còn bây giờ có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, lại có thiên yêu tọa trấn, hắn xông vào trận địa địch sẽ khó có thể thoát được. Toại Minh Thành nằm ở trung tâm vùng đất văn minh, là nơi khởi nguồn của ngọn lửa văn minh, nhân tộc trong thế giới thiên ngục. Tòa thành lớn này được xây dựng từ thời nhân hoàng trung cổ, bản thân nó được xây dựng xung quanh vạn yêu môn. Nhân hoàng trung cổ đích thân dẫn đại quân xông vào yêu giới, chống đỡ cuộc phản công điên cuồng của yêu tộc không hề lùi bước. Bên ngoài đánh nhau, bên trong xây thành, chính là trong biển máu không ngừng nghỉ này, thành toại minh được xây dựng nên từng viên gạch, từng viên ngói. Từ toại minh trở ra, mỗi tấc đất đều được tưới bằng máu tươi, cho nên vô cùng kiên cố. Hàng ngàn năm qua, chiến hỏa không ngừng, ngọn lửa văn minh vĩnh viễn cháy sáng mới có được vùng đất văn minh ngày nay. Vạn yêu môn nằm ở trung tâm toại minh thành. Đó là một quả cầu ánh sáng khổng lồ, quần quận, hỗn độn, treo cao ở trên bệ thờ trang nghiêm, phun ra nuốt vào sớm rét màu xanh tím, cho bụi màu đỏ bao phủ, đôi khi lại hiện ra hình dáng cánh cổng đá cổ xưa, nguy nga. Cánh cổng đó khiến cho người ta cảm nhận được sự hùng vĩ, cho dù bị cả thế giới thiên ngục cũng không thể sánh bằng sự bao la của nó. Tần Trường Sinh đang ngồi trước cửa như pho tượng, cũng không thể bị người xem nhẹ. Đao đặt ngang trên đầu gối, mũ rộng vành che khuất trán, gã không phải là hoàng thân quốc thích gì, cũng không phải là xuất thân danh môn, vì từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, cha mẹ chỉ có một kỳ vọng đơn giản nhất, đó là sống khỏe mạnh, trường thọ. Gã chỉ luyện đao, chuyên tâm vào một môn đao pháp, nhưng mà cũng chính ở Đại Tần đế quốc thượng võ này, gã đã tự mình đi ra một con đường. Khương Vọng Đức nhìn Tần Trường Sinh, thì gã lười biếng mở mắt, nên coi như là không thấy, ung dung đi ra ngoài. Giọng nói Tần Trường Sinh vang lên sau lưng. Vô lễ. Khương Vọng bước nhanh hơn. Tao có việc gấp, lần sau nhất định đến nhà bái phòng Tần Trân Quân. Tần Trường Sinh cười lạnh. Thiên kiều số một nhân tộc đến yêu giới, đi qua cửa chính vạn yêu môn, đường đường chính chính, dưới sự chú ý của thiên hạ, sao lúc rời đi lại muốn đi cửa phụ? Chẳng lẽ là sợ người cảnh quốc sao? Khương Vọng quay đầu lại. Ta muốn thử điều mới. Các cường giả thiên hạ đều mở cửa phụ ở trên vạn yêu môn. Đó là quyền lực được xâm chiếm từ thời cảnh Khâm Đế. Cách đó không xa là một tòa tế đàn cao lớn, đại diện cho năm cánh cổng của Tần, Sở, Tề, Kinh, Mục, đều là những luồng sáng hư ảo, lơ lửng ở trên đó, tập trung tinh thần là có thể nhìn thấy cánh cổng. Nhưng Khương Vọng liếc cánh cổng nguy nga của Sở Quốc, xoay người bước vào vạn yêu môn của Mục Quốc, nơi thần văn rực rỡ. Tuy không gặp Vũ Văn quá, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Trước khi đến vạn yêu môn, Khương Chân Nhân đã đặc biệt đến gặp Hách Liên Vũ Nghi, nhận được một tấm lệnh bài, bị hoàng tộc Đại Mục này, Chân Nhân, đại diện cho Mục Quốc chinh chiến yêu giới. Tuy nhiều lần từ chối giúp Khương Vọng dụ dỗ Chân Yêu, nhưng mà lại cực kỳ tích cực ở trong việc đưa Khương Vọng đến Thảo Nguyên. Việc kiểm tra khi vào cửa diễn ra âm thầm, lặng lẽ, nhanh chóng kết thúc. Đồ hổ, người đội mũ miệng, mặc trường bào, đôi mắt sâu thẳm, đứng trước cửa không xa, hai tay chấp sau lưng mỉm cười, vừa ra khỏi cửa, hai người đã gặp nhau. Đây là một cung điện trang nghiêm, ở trên bốn bức tường treo rất nhiều bản thảo thần văn bí ẩn. Khương Vọng nghi hoặc nhìn xung quanh, nhưng mà vẫn kiềm chế không hỏi. Sao vậy? Cảm thấy kỳ lạ sao? Đồ hổ cười nói. Người không biết vạn yêu môn nằm trong mẫn hợp miếu à? Khương Vọng cũng không biết người trước mặt là đồ hổ hay là thần đồ hổ, chỉ cảm thấy từ tận đáy lòng. Đại tế ti kiêm nhiệm nhiều chức vụ, thực sự đã vất vả. Đồ hổ cười tủm tỉm nói. Có lẽ người đang nói ta xen vào việc của người khác. Sao ngài lại nói vậy chứ? Khương Vọng giả vờ kinh ngạc. Ngài là người thứ hai mà ta kính trọng nhất trên Thảo Nguyên. Ta còn muốn ngài quản nhiều hơn nữa. Đồ hổ không hỏi người đầu tiên là ai, cũng không có cho tên nhóc này cơ hội nịnh nọt, chỉ nhìn hắn nói. Nói ít thôi, Khương Chân Nhân lần này đến Thảo Nguyên là muốn làm cái gì? Khương Vọng cảm khái. Ta đến hỗ trợ biên phòng Thảo Nguyên, chiến đấu vì trăm triệu bách tính Đại Mục Đế Quốc. Hay lắm. Đồ hổ vỗ tay khen ngợi, thân thiết nhìn hắn. Vì trăm triệu bách tính Đại Mục Đế Quốc, ngươi quay về đi. Chiến dịch quét sạch biên cương của chúng ta đã tạm dừng, gần đây không đánh nhau. Vậy sao? Khương Vọng đương nhiên sẽ không quay về, bước ra ngoài. Không đánh nhau cũng không sao, ta tự mình đi xem, dạo chơi một chút, nguyện làm người canh gác cho nhân tộc, tuần tra biên giới, bù đắp sơ hở. Đồ hộ lắc đầu cười. Ta nói người vất vả lắm mới ra khỏi Thiên Kinh Thành, vất vả lắm mới trở về từ yêu giới. Sao không đi gặp bạn bè người thân, trò chuyện tâm sự, giải tỏa nỗi nhớ nhung, lại chạy đến biên cương làm cái gì? Thực sự là bệnh khổ sao? Trong Thiên Kinh Thành, dưới sự ủng hộ của các thế lực, với minh chứng của Thái Hư Minh Ước, Khương Vọng mới có cơ hội công bằng để tự tay đâm chết 6 chân nhân Tĩnh Thiên. Hắn không thể để sự ủng hộ này trở nên vô ích được. Cho nên sau khi giết Bán Hạ, câu nói đầu tiên quán là mở vạn yêu môn cho ta. Hắn muốn để các thế lực biết đây là một quyết định đúng, hắn có thể gánh vác trách nhiệm này. Hắn chưa bao giờ cho rằng sự công bằng là do trời ban cả. Hắn tin tưởng vào thực lực của mình và sự nỗ lực của mình, cũng là vô cùng cảm kích trước sự ủng hộ của mọi người. Hắn đi khắp yêu giới, tìm kiếm cơ hội, khiến cho chân quân trấn thủ Toại Minh Thành phải phiền lòng, phải khiến cho thống soái quân đội các bá quốc ở yêu giới nhìn thấy hắn đã đau đầu. Tại sao? Chẳng phải là vì không phụ sự công bằng mà mọi người dành choán khi đối mặt với cảnh quốc sao? Động chân không có kẻ yếu, không có kẻ ngu ngốc. Ở đâu cũng là trụ cột của một bộ tộc. Ai cũng muốn biết giết 6 chân yêu, 6 chân ma, 6 ác tu la là chuyện khó khăn tới mức nào. Không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhưng ít nhất, hắn đang cố gắng hết sức thực hiện lời hứa của mình. Khương Vọng không nói ra những điều này. Hắn nhìn đại tế ti đội mũ miệng của Mục Quốc, giọng điệu bỗng nhiên cao vút. Ta đến Thảo Nguyên là thăm người thân, tiện thể giết vài tên chân ma. Ta có người nhà ở Thảo Nguyên, đệ đệ Triệu Nhữ Thành, đệ bội Hách Liên vân vân. Ta là thông gia với Mục Thiên Tử đấy. Bên ngoài vang lên tiếng hừ lạnh. Triệu Nhữ Thành đẩy cửa bước vào. Ít nói nhảm đi. Người đến Thiên Kinh Thành quyết đấu sao không nói với ta một tiếng? Ánh mắt Khương Vọng lướt qua mặt y, nhẹ nhàng nhảy về phía sau, tới bên cạnh một cô gái Thảo Nguyên xinh đẹp cao quý. Vân vân, hắn nhiệt tình chào hỏi, ở trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đã lâu không gặp, người càng xinh đẹp hơn đấy. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em, và một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Ma Tôn ở trên kênh Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ bên kia nhé.